Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, tử khí đầu nguồn. Tổ địa đã từng mai táng qua tiên nhân. Cái này mặc dù là một cái truyền thuyết, nhưng Diệp Dương lại cảm thấy vô cùng có khả năng. Nếu không phải nơi này có tiên nhân truyền thừa, Diệp gia tiên tổ làm sao sẽ nói như thế nói chuyện? Nếu không phải có tiên nhân truyền thừa, lại là cái gì đại bí mật, có thể cho một cái cũng đã đi đến đỉnh phong Diệp gia. Nâng cao một bước, đi đến cao hơn độ cao. Nếu như là cái khác đại bí mật, Diệp Dương cũng không có bao nhiêu lòng tin. Dù sao, Diệp gia vô số đại năng đều đến đây tìm hiểu tới. Thậm chí thế lực khác cường giả cũng có giáng lâm qua Diệp gia tổ địa. Nhưng cùng đều không có thu hoạch gì. Nhưng, nếu như nơi này mai táng qua một cái tiên nhân mà nói, Diệp Dương liền tương đối có lòng tin. Các vị tộc lão, ta tạm thời sẽ không rời đi nơi này. Ta dự định ở chỗ này lĩnh hội một cái. Nhìn xem có thể tìm kiếm đến cái kia trong truyền thuyết đại bí mật. Thử nghiệm một cái cũng tốt. Các tộc lão nhao nhao lắc đầu. Bọn họ cũng không coi trọng Diệp Dương. Mặc dù, Diệp Dương thiên tư có thể nói là Diệp gia từ trước tới nay mạnh nhất một cái kia. Nhưng, có chút đồ vật, không phải thiên tư cao liền có thể lấy được. Kỳ ngộ loại này đồ vật, còn phải nhìn một người khí vận. Một người khí vận quá mạnh mà nói, ra cửa liền sẽ gặp được một chút nghịch thiên bảo vật. Mà nếu là không có cái gì khí vận mà nói, cho dù thân ở bảo sơn bên trong, cũng sẽ tay không mà về. Khí vận loại này đồ vật tùy từng người mà khác nhau. Dùng thế tục nói chuyện chính là, những cái kia có đại khí vận người, liền là nhận lấy lão thiên chiếu cố người. Người như vậy, đi đến đâu, đều sẽ hài lòng xuôi dòng, không có kiếp nạn gì. Đương nhiên, có chút kỳ ngộ, không phải khí vận tốt liền có thể, còn nhất định phải là người hữu duyên. Diệp Dương phải chăng liền là tổ địa đại bí mật người hữu duyên? Không ai biết rõ, nhưng bọn họ cũng nguyện ý Diệp Dương liền là cái kia người hữu duyên. Dù sao, cho dù là Diệp gia lão tổ, cũng chỉ là lần thứ nhất có cơ hội lĩnh hội cái kia đại bí mật mà thôi. Về sau, cho dù là Diệp gia tiên tổ cũng không cách nào đụng chạm. Nếu không, Diệp gia tuyệt đối không chỉ là như thế cường đại. Mấy ngày tiếp đó, Diệp Dương ngay tại tổ địa bên trong hành tẩu lên. Vừa đi vừa nghỉ, thả ra toàn bộ tâm linh. Bắt đầu nghiêm túc cảm thụ lên. Tiên nhân, cho dù là chết mất tiên nhân, cũng sẽ ở hắn đã từng ngừng chân qua, hoặc là mai táng địa phương lưu lại tiên khí. Đặc biệt là tiên nhân phần mộ, tiên khí càng thêm nồng đậm. Dù sao, tiên nhân danh xưng là bất tử bất diệt tồn tại, chân chính bất tử bất diệt. Cho dù bị đánh chết, bọn họ nhục thân cũng là vạn cổ bất hủ. Tự nhiên nhục thân bất hủ, tự nhiên, bọn họ tiên khí cũng sẽ không tiêu tán, thủy chung tại tiên nhân thể bên trong. Mà Diệp Dương đã từng tiếp xúc qua tiên khí, đối tiên khí 10 phần mẫn cảm. Nếu như tổ địa bên trong thật sự mai táng qua tiên nhân mà nói, hắn là tuyệt đối có thể cảm ứng được tiên khí ba động. Một khi phát hiện tiên khí, Diệp Dương liền có khả năng tìm tới cái kia trong truyền thuyết tiên nhân. Tâm linh chi lực toàn bộ lan tràn ra, bao trùm toàn bộ tổ địa, nghiêm túc cảm thụ được tiên khí khí tức. Diệp Dương cũng đã liên tục mấy ngày đều làm như vậy rồi, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá, Diệp Dương cũng không có vội vàng sao động, tiếp tục duy trì nội tâm bình tĩnh. Tại cảm thụ tiên khí khí tức đồng thời, Diệp Dương còn tại nghiên cứu những cái này tử khí. Cho dù hắn không cách nào tìm tới cái kia đại bí mật, nhưng Diệp Dương cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường hắn cái này nhất mạch người thân khôi phục nhục thân, thậm chí cường đại lên. Cho nên, hắn dự định nhìn xem có thể hay không luyện hóa thậm chí dung hợp tử khí. Nếu như có thể luyện hóa tử khí, vậy liền không cần lo lắng tử khí xâm nhập, thậm chí còn có thể thôn phệ tử khí đến bổ sung lực lượng, tăng lên tu vi. Đương nhiên, nếu như cái này đều không làm được, Diệp Dương cũng liền chỉ có thể vận dụng sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền cho dù ở vô tận tinh không bên trong cũng là nghịch thiên bảo vật. Tại vận dụng sinh mệnh chi tuyền sau đó, Diệp Dương cái này nhất mạch người thương thế tuyệt đối sẽ chữa trị khỏi. Chỉ là, bởi vì không cách nào rời đi tổ địa duyên cớ, cho dù bọn họ chữa trị thương thế, nhưng thời gian dài, vẫn sẽ lần thứ hai thụ thương. Đây chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Bởi vậy, Diệp Dương hiện tại cũng còn không có vận dụng sinh mệnh chi tuyền. Tử khí cũng là lực lượng một loại, cùng sinh mệnh chi lực hoàn toàn tương phản, có cực kỳ đáng sợ lực sát thương. Hơn nữa, tại một cái sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng thời điểm, tử khí liền một cách tự nhiên xuất hiện. Cho đến lúc này, còn không ai có thể giải thích được thấu tử khí nguyên nhân gây ra. Càng là không ai có thể luyện hóa hoặc là trưởng khống tử khí. Chỉ ít, ở vô tận tinh không bên trong là không có. Diệp Dương cũng trải qua nhiều lần thử nghiệm sau đó, nhưng thủy chung không cách nào luyện hóa hoặc là trưởng khống tử khí. Bất quá, có thể là bởi vì nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ. Hắn đang nghiên cứu tử khí một đoạn thời gian sau đó, hắn lại có thể mô phỏng ra tử khí đến rồi. Mặc dù không phải chân chính tử khí, chỉ là mô phỏng đi ra, có chút tương tự thôi. Nhưng cho dù như thế, khi hắn đem thể nội lực lượng mô phỏng thành tử khí thời điểm, nơi này tử khí thế mà không còn xâm nhập hắn. Đây chính là một cái rất tốt mở đầu. Chỉ là đáng tiếc, cái này chỉ có thể chính hắn một người có thể làm được mô phỏng tử khí. Diệp gia đám người cũng không có tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết, không cách nào làm được mô phỏng tử khí. Vả lại, Diệp Dương cũng phát hiện, mặc dù hắn có thể mô phỏng tử khí, nhưng mô phỏng đi ra tử khí cũng không có chân chính tử khí bản chất. Chỉ là hào nhoáng bên ngoài thôi. Đúng rồi, một ngày này, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Hắn những ngày này, chỉ là đang thử nghiệm tìm kiếm tiên khí khí tức, nhưng vẫn không có tiên khí. Hắn vừa mới nhớ tới, nếu tử khí là ở một cái sinh mệnh thọ nguyên gần thời điểm liền sẽ xuất hiện, đồng thời một cái chết mất trên thân người cũng sẽ có tử khí quanh quẩn. Như vậy, nếu như nơi này thật sự mai táng có một cái tiên nhân mà nói, như vậy, tinh cầu bên trên tử khí phải chăng liền là cái kia tiên nhân trên người truyền đi ra? Từ khi Diệp Dương biết rõ tổ địa tồn tại sau đó, hắn liền bị quán thâu như thế một cái thuyết pháp tổ địa vị trí tinh thần. Thọ nguyên cũng đã tiêu hao hết. Cái này tinh thần sắp đi đến sinh mệnh cuối, bị quán thâu nhiều. Diệp Dương tự nhiên cũng liền tin tưởng đám người thuyết pháp, cũng không có truy đến cùng. Hắn hiện tại đột nhiên nghĩ đến, những cái này tử khí kỳ thật cũng không liên quan cái này tinh cầu là, mà là cái kia chết mất tiên nhân phóng xuất ra. Bởi vì tử khí kinh khủng, cho nên mới xâm nhập cái này tinh thần. Đây là vô cùng có khả năng. Có lẽ, ta phương hướng ngay từ đầu liền sai lầm. Ta không nên tìm kiếm tiên khí, mà là hẳn là tìm kiếm tử khí nơi phát ra. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lúc này liền từ bỏ tiếp tục cảm ứng tiên khí, mà là bắt đầu tìm kiếm lên tử khí đầu nguồn đến rồi. Tử khí đầu nguồn tuyệt đối sẽ ở tinh thần chỗ sâu. Thế là, Diệp Dương tâm linh chi lực liền thẩm thấu đi vào, đâm thẳng lòng đất chỗ sâu. Không lâu sau đó, hắn liền khóa được tử khí đầu nguồn. Chỉ là, những cái kia tử khí đầu nguồn lại là không ngừng di động, sẽ không một mực dừng lại ở nguyên địa. Thậm chí, Diệp Dương tâm linh chi lực thậm chí nhiều lần thử nghiệm nhích tới gần, nhưng thủy chung không cách nào nhích tới gần. Thường thường là mới nhích tới gần, cũng sẽ bị những cái kia tử khí sinh sinh làm vỡ nát. Xa xa nhìn sang, cái kia một đoàn tử khí ngay tại tinh thần lòng đất chỗ sâu du ly bất định. Tử khí cũng không lớn, ước chừng tiểu đỉnh núi đồng dạng lớn nhỏ. Nhưng Diệp Dương lại là không cách nào nhìn thấu tử khí bên trong rốt cuộc là cái gì. Tử khí bên trong phải chăng liền là cái kia trong truyền thuyết tiên nhân? Mặc dù không xác định tử khí bên trong phải chăng liền là tiên nhân, nhưng Diệp Dương xác định một việc, cái này tinh thần thọ nguyên như mặt trời ban trưa, cũng không có nhận lấy sinh mệnh cuối cùng. Những cái này nồng đậm tử khí, kỳ thật liền là từ cái kia một đoàn tử khí bên trong phát ra. Tràn ngập toàn bộ tinh thần. Cho người hiểu lầm, cái này một đoàn tử khí bên trong, nếu không phải mai táng chết đi tiên nhân, cũng đã có cái khác kinh khủng tồn tại hoặc là cái khác thứ gì. Vù, Diệp gia tổ địa, Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cái này khiến ở bên cạnh hắn cách đó không xa Diệp Phàm cho lấy làm kinh hãi. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Diệp Dương đã xuất hiện ở này một đoàn tử khí phụ cận. Hắn tâm linh chi lực không cách nào tiến vào cái này một đoàn tử khí bên trong. Tâm linh chi lực cũng không cách nào mô phỏng thành tử khí. Cho nên, Diệp Dương dự định tự mình đến thử nghiệm một cái. Nhìn xem có thể hay không tới gần, thậm chí tiến vào cái này đoàn tử khí. Tâm niệm khẽ động, Diệp Dương đã đem thể nội nguyên khí mô phỏng thành tử khí bộ dáng. Tức khắc, cuồn cuộn tử khí lan tràn ra, đem hắn cả người vững vàng bao vây lại. Loại trạng thái này phía dưới, chu vi vọt tới tử khí không còn xâm nhập hắn, nghiễm nhiên đã đem hắn cho trở thành tự thân một bộ phận. Thế là, Diệp Dương liền chậm rãi nhích tới gần. Không lâu sau đó, hắn thân hình liền có chút dừng lại. Hắn cảm thấy một tia lực cản, nhưng rất nhanh, cái kia một tia lực cản liền biến mất. Phía trước đã không còn trở ngại, Diệp Dương cũng có thể tiến nhanh thẳng tiến. Bất quá, Diệp Dương cũng không dám chủ quan. Âm thầm đem lực lượng tăng lên đến cực hạn sau đó, cũng sử dụng đủ loại bảo vật, làm tốt tất cả chuẩn bị sau đó, hắn mới bước ra một bước. Vù, một tiếng, hắn liền một đầu chui vào đến tử khí ngay giữa. Đây là một trận trời đất quay cuồng sau đó, Diệp Dương liền lần thứ hai cước đạp thực địa. Lúc này, hắn xuất hiện một cái to lớn không gian bên trong. Cái này không gian bên trong khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm vô cùng tử khí. Đơn giản liền là âm u đầy tử khí. Mà ở Diệp Dương trong tầm mắt, thì là có một cái bị tử khí quanh quẩn quan tài. Từng đạo tử khí chính là từ cái kia trong quan tài phát ra. Mười phần quỷ dị, cái này trong quan tài hẳn là chính là cái kia trong truyền thuyết thánh nhân a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, lúc này liền sải bước đi qua. Bởi vì hắn mô phỏng ra tử khí duyên cớ, những cái này tử khí cũng không có xâm nhập hắn, cho nên hắn có thể ở chỗ này mặc ý hành động mà sẽ không lo lắng bị tử khí xâm nhập. Quan tài mặt ngoài chính là dùng không biết tên tiên tinh tạo thành. Toàn thân đều là màu xám tử khí, cho người thấy không rõ quan tài bên trong tất cả. Diệp Dương cũng không có tùy tiện liền mở ra quan tài. Tử khí quá nồng nặc. Nếu là tùy tiện mở ra quan tài, bên trong đồ vật tử khí trong nháy mắt bộc phát ra, sợ là sẽ phải phá hủy tổ địa bên trong Diệp gia đệ tử. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc trước Diệp gia tiên tổ hẳn là ngộ nhập đến nơi này, sau đó chiếm được một chút kỳ ngộ. Chỉ là, nơi này ngoại trừ cái này quan tài bên ngoài, lại là cái gì đều không có. Diệp Dương ở nơi này âm u đầy tử khí không gian bên trong đi một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Liền nhường hắn cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, lúc trước Diệp gia tiên tổ cũng mở ra quan tài, mà tất cả kỳ ngộ đều ở trong quan tài. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.